lúc này Dương Tiêu vẫn thản nhiên ngồi đó, cả mắt cũng lười ngước lên lấy một chút, tự mình rót rượu thong thả uống. Từ sau khi Nga Mi Diệt Tuyệt nhận được thư nặc danh hẹn mồng 1 tháng 9 đến Kim Lăng, có tin tức Đồ Long Đao và Tạ Tốn, liền phái mấy người Tĩnh Huyền xuống núi trước, thuận đường nghe ngóng tung tích Kỷ Hiểu Phù, sau đó mới có chuyện mấy người đến Hàng Châu thì truy sát Phạm Giao. Về sau ba người thăm dò tung tích Kỷ Hiểu Phù chung quanh nhưng không có kết quả, cuối cùng mắt thấy thời gian cận kề mới vội vàng đến Kim Lăng, so ra thì khởi hành sớm hơn nhưng lại đến trễ hơn Võ Đang Chư Hiệp. Hôm nay hai người tới Thiên Hương Lâu, thật ra cũng muốn nhân cơ hội người tới người lui náo nhiệt, thử xem có thăm dò được tin tức Kỷ Hiểu Phù hay không, không ngờ vừa lên đây thì gặp Ân Lê Đình, hiện Đinh Mẫn Quân không có đây. Hai người Tĩnh Huyền và Bối Cẩm Nghi đều không có gì bất mãn với Võ Đang, vì thế cũng không ai nhắc tới chuyện. Hàng Châu Thu Linh Trang, chỉ hàn huyên thăm hỏi một hồi, thấy trước bàn sau lưng Ân Lê Đình có hai người ngồi, Tĩnh Huyền cho rằng là bằng hữu của Võ Đang, không muốn thất lễ bèn hành lễ với hai người. Bần Ni Tĩnh Huyền gặp qua hai vị, do chuyện Thu Linh Trang, Ân Lê Đình đặc biệt không muốn hai người biết thân phận đại phu của Lộ Giao. Chỉ sợ họ liên tưởng đến chuyện nàng là người trị thương cho Phạm Giao ngày hôm đó, từ đó mà kết thù, vì thế dành mở miệng trước, vị này là Lộ cô nương, một bằng hữu của tại hạ, giọng điệu úp mở, song cũng không moi được chỗ sai. Tất nhiên Lộ Giao hiểu được tâm ý của Ân Lê Đình, vì thế lập tức đứng dậy, theo quy củ của nữ tử bình thường sửa vạt áo đáp lễ, bụng đang vái trời cho hai người này hàn huyên mấy câu thì đi nhanh cho rồi. Lại nghe một giọng nói quen thuộc bỗng dưng vang lên, Lộ Giao, sao cô lại ở đây, ta mới nghe nói cô về rồi, còn tưởng cô đang chẩn bệnh ở y quán nữa, định đến đó tìm cô nè. Câu này khiến bao tâm sức của Ân Lê Đình trôi cả theo dòng nước. Lộ Giao ngẩng đầu nhìn đôi mắt hoa đào trước mặt, dáng kềm chế xúc động muốn đập hắn một trận, nghiến răng nghiến lợi, Tô Tiếu hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt thật sự tồi tệ của Lộ Giao bây giờ. Chạy lên túm ống tay áo Lộ Giao, ta vừa đến Kim Lăng liền đến Thu Linh Trang tìm cô, nhưng mà phó huynh nói cô còn ở Hàng Châu chưa về, ta ở đây chờ mấy ngày, cuối cùng cũng ngóng được cô về. Lộ Giao hết chỗ nói, lần này thì hay rồi, luôn cả chuyện nàng ở Hàng Châu mấy ngày trước cũng nói ra luôn, bây giờ mình lại đi cùng Ân Lê Đình, chẳng mấy chốc nếu người phái Nga Mỹ nhanh trí chút, tất nghĩ ra được người trong phòng ngày đó có lẽ là mình. Gạt cái tay đang túm ống tay áo nàng lắc qua lắc lại, Tô Tiếu ngươi không ở Hoài Âm, chạy tới Kim Lăng làm gì, không phải vì tham gia phổ tế y hội năm nay sao? Lộ Giao, năm ngoái cô ở bên ngoài không đến nên không biết, có mấy ông già vì nạn dịch vệ huy, cãi qua cãi lại, suýt thì đánh nhau, nhìn đẹp mắt lắm, năm nay ta tới sớm tham gia náo nhiệt đó, nói rồi lại túm ống tay áo khác của Lộ Giao. Phổ tế y hội năm nay cô có định giảng Ác Hạch Tuyền Châu không? Thu Nhiên nói với ta để ta đi giảng nhưng ta cảm thấy đi cùng cô tốt hơn, dù sao phương thuốc đó do cô và ta cùng nghĩ ra, nếu Tô Tiếu thao thao bất tuyệt. Lộ Giao vô cùng hối hận hôm nay trước khi ra cửa không xem hoàng lịch đàng hoàng, nếu không sao mời nãy giờ, hết gặp Dương Tiêu tới phái Nga Mi, bây giờ lại thêm cái tên Tô Tiếu nói chuyện không dùng đầu óc này nữa. Lúc này Ân Lê Đình cũng nhíu mày nhìn Tô Tiếu, ở Tuyền Châu tuy Tô Tiếu cứ luôn kiếm chuyện với chàng, nhưng nhờ bản tính hiền lành, lại thêm lúc ấy toàn bộ tâm tư của chàng đặt cả nơi Lộ Giao, nên không so đo với hắn. Nhưng hôm nay, sau mấy câu nói vô tâm của Tô Tiếu, chàng đã nhận thấy ánh mắt thoáng nghi ngờ của Tĩnh Huyền nhìn Lộ Giao, bây giờ thân phận kẻ mấy lần truy sát Lộ Giao còn chưa làm rõ, nếu lại vì chuyện cứu Phạm Giao hôm đó mà kết oán với phái Nga Mi. Thì đúng là càng thêm rắc rối, suy nghĩ thoáng qua, chàng nói với Tĩnh Huyền, vừa rồi quên không giới thiệu, không giấu gì Tĩnh Huyền sư tỷ, chứng gãy chi của Du Tam Ca ta là do vị Lộ đại phu này chữa lành. Lộ Giao nghe xong, nhất thời cúi đầu song tay thì lặng lẽ nắm chặt tay Ân Lê Đình, giấu dưới ống tay áo. Ân Lê Đình nói thế, rõ ràng là dùng danh vọng phái Võ đang che chở cho nàng, Nga Mi có thù hằn mấy với nàng đi nữa sợ rằng cũng không muốn có hiểm khích với Võ Đang. Ân Lê Đình nói thế, càng có khả năng khiến Nga Mi, thậm chí là Võ Lâm Chánh Phái nghi ngờ Võ Đang có liên hệ với Minh Giáo, đó là một cái giá không hề rẻ. Trong nhất thời, Lộ Giao không biết mình có tâm trạng gì nữa, vô thức níu tay Ân Lê Đình. Ân Lê Đình cảm nhận hơi nóng trong lòng bàn tay, nghiêng đầu cười với Lộ Giao, ánh mắt hai người chạm vào nhau, hơi dừng một chút đều tự tách ra, làm như chưa có gì xảy ra cả. Nhưng sức nóng từ hai bàn tay nắm nhau chuyển đến khiến tâm tư Lộ Giao hơi loạn, khiến vành tai Ân Lê Đình hơi rủ. Tô Tiếu lại có vẻ bất mãn Lộ Giao phớt lờ hắn, lớn tiếng, Lộ Giao cô có nghe ta nói chuyện phổ tế y hội không? Cô có cùng ta đi giảng sự kiện ác hạch Tuyền Châu không? Lộ Giao bị hắn cắt đứt mạch suy tư, bất lực trợn trắng mắt, y hội đến giữa tháng 9 mới bắt đầu, ngươi lo lắng sớm thế làm gì? Bệnh án ta giao cả cho Thu Nhiên in thành sách rồi, cũng không cần đi giảng. Tô Tiếu nghe xong cũng không giận, hà, vì sao không nói ta hay? Chỗ ta còn không ít, in chung với cô được rồi. Lộ Giao đảo mắt, trong lòng mừng rơn, nghĩ thầm đây đúng là cơ hội thoát thân tuyệt vời. Thế là gật đầu, cũng được, vậy ngươi đi chung với ta đi, tự nói với Thu Nhiên ấy. Đương nhiên Tô Tiếu đồng ý. Thời gian trước y được ba người phái Nga Mi đi ngang Hoài Âm, cứu khỏi tay đám sát thủ đuổi giết, hoảng sợ không nhẹ, hỏi ra biết được đối phương cũng định đến Kim Lăng liền đề nghị kết bạn đồng hành. Vốn Tĩnh Huyền cảm thấy ba nữ tử bọn họ đi cùng một nam tử không ổn, nhưng thấy bộ dạng hoảng sợ của hắn lại không nhẫn tâm, cuối cùng Bối Cẩm Nghi mềm lòng, nói người giang hồ chúng ta che chở kẻ yếu là chuyện nên làm, khuyên Tĩnh Huyền và Đinh Mẫn Quân đồng ý. Thế là cái kẻ yếu, Tô Tiếu này dọc đường đi trừ Đinh Mẫn Quân thi thoảng châm chích hắn hai câu ra, bốn người ngược lại vô sự, mỗi lần tìm nơi ngủ, trọ, Tô Tiếu đều trọ kế bên phòng họ, cũng không quá giới hạn, có điều cái miệng hắn đúng là tía lia, mỗi ngày hầu như trừ lúc ăn ngủ ra rất hiếm khi ngừng. Trên Nga Mi, Diệt Tuyệt Sư Thái trưởng quản môn phái nhiều năm, các đệ tử cho dù tính tình có nhảy nhót bốc đồng của tuổi thiếu niên thanh xuân đi nữa, cũng đều ngoan ngoãn thu liễm, người nào người nấy đều kiệm lời ít nói. Ba người chỉ cảm thấy mấy ngày đó Tô Tiếu nói chuyện còn nhiều hơn tổng số câu ba người nói mấy năm nay gộp lại, mỗi lần định nhờ hắn ít lời vài câu là, lại bị hắn nói dăm ba câu chuyển đề tài, tiếp tục thao thao bất tuyệt mở máy hát. Có hôm Đinh Mẫn Quân giận quá rút kiếm kể cổ Tô Tiếu quát, câm miệng. Khổ nỗi Tô Tiếu không buồn chớp đôi mắt hoa đào, mắt tràn trề ý cười, Đinh tỷ tỷ làm gì giận vậy? Ngàn vạn lần đừng tức giận, đừng tức giận, tức giận không tốt cho gia nữ tử, Đinh tỷ tỷ xinh đẹp như thế sao lại có làn da xấu được? Có điều nói lại, chỗ ta có chân châu phấn, tuyết hoa cao rất được có thể bôi, bôi xong bảo đảm da tỷ trắng hơn tuyết mượt mà đáng yêu, Đinh tỷ tỷ có hứng thú không? Ai cha đúng rồi, ngoài cái đó ra, lần trước ta còn chế được nước thuốc có thể cạo sạch tóc người ta, Tĩnh Huyền sư thái có muốn một ít không? Sau này cũng không cần cạo đầu nữa, Đinh Mẫn Quân cũng không thể giết hắn thật, bị hắn chọc mấy lần muốn nổi điên, cuối cùng bất đắc dĩ mỗi lần đều tránh hắn thật xa, tuyệt đối không chủ động mở miệng nói chuyện. Với Tô Tiếu, Tĩnh Huyền là người xuất gia, trước giờ cũng không nói với Tô Tiếu, chỉ là lúc Tô Tiếu mở máy thì bắt đầu im lặng tụng kinh. Còn như Bối Cẩm Nghi, càng bắt chước bộ dạng hai sư tỷ, mím môi không nói. Ba người muốn bỏ rơi hắn xong cảm thấy người giang hồ một lời đáng giá ngàn vàng, đã đồng ý che chở đồng hành với hắn, bây giờ tự nhiên không tiện nuốt lời. Thế nên, bây giờ Tô Tiếu muốn đi Thu Linh Trang với Lộ Giao, lúc cáo từ Tĩnh Huyền và Bối Cẩm Nghi, hai người đều thở hắt ra một hơi thật dài, lập tức cảm thấy được giải thoát vô cùng tận, chỉ cầu Tô Tiếu đi cho mau là tốt nhất. Lộ Giao đứng bên quan sát sắc mặt hai người, nhờ Phó Thu Nhiên nói thời gian này Tô Tiếu đi cùng ba người phái Nga Mi, sớm lĩnh hội sâu sắc công lực của Tô Tiếu nàng đoán ngay được xảy ra chuyện gì. Hai năm nay nàng đã luyện thành bản lĩnh nghe tai trái ra tai phải, vì thế lẳng lặng nhướng mày với Ân Lê Đình, mau cáo từ đi, ở Tuyền Châu Ân Lê Đình cũng chứng kiến sơ sơ tài năng của Tô Tiếu đương nhiên hiểu ý, lập tức cáo từ hai người Tĩnh Huyền, hàn huyên hai câu với phái Nga Mi. Mọi người liền ra khỏi tiểu lâu, Lộ Giao thở phào, nghĩ bụng tuy tên khỉ Tô Tiếu này chọc ra cái lỗ không lớn không nhỏ, nhưng quấy phá như thế, ngược lại khiến phái Nga Mi không rảnh đâu mà chú ý tới Dương Tiêu. Kỳ Hiểu Phù là đệ tử Nga Mi, sư phụ nàng Diệt Tuyệt lại hận không thể lột ra dóc xương Dương Tiêu, nhưng bây giờ Dương Bất Hồi đã sắp chào đời. Rồi, Nga Mi lại tìm Kỳ Hiểu Phù khắp nơi. Lộ Giao thở dài, cho dù nàng biết đám người Tĩnh Huyền không nhận ra được Dương Tiêu, nhưng vẫn cứ cảm thấy ngày hôm nay quá mức hung hiểm. Chuyện đến bây giờ, sự tình giữa ba người Dương Tiêu, Kỳ Hiểu Phú và Ân Lê Đình đã lệch xa khỏi quỹ đạo ban đầu, nàng không biết Dương Tiêu tính làm gì với Kỳ Hiểu Phú, càng không biết cuối cùng kết cục sẽ ra sao, Lộ Giao không nắm chắc, có điều ngẩng đầu nhìn Ân Lê Đình đi một bên, trong lòng lập tức được an ủi, bất luận ra sao chàng không bị kéo vào cuộc, nhất thời cảm giác không nói rõ được kia dần dâng lên, không diễn tả được. Lúc này Dương Tiêu vẫn thong dong như cũ, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, chắp tay với Ân Lê Đình và Lộ Giao, hôm nay ta còn có việc cần làm, đợi hôm khác sư muội và Ân Thiếu Hiệp nhớ đến biệt trang một chút, bây giờ hiểu phù nhớ muội lắm đấy. Lộ Giao vẫn không thích ứng lắm với chữ sư muội này, ngược lại Ân Lê Đình ôm quyền nói, nhờ huynh vân an hà tiền bối. Dương Tiêu nghe xong, ánh mắt đảo trên người thiếu niên tuấn tú trước mắt, cả hai đều đã nghe đến tiếng tăm của đối phương trên giang hồ, song hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt. Nửa ngày, Dương Tiêu gật đầu, được, cũng nhờ vân an trương chân nhân dùm ta, nói rồi ôm quyền, xoay người bỏ đi. Lộ Giao giúp trong phòng nghĩ chuyện Thành Côn đau đầu mới đi ra hít thở, kết quả bị quậy như vậy, cảm thấy bây giờ Thành Kim Lăng thật sự quá loạn, vẫn là Thu Linh Trang thanh tịnh hơn. Ân Lê Đình thấy nàng như trái cà tím nhúng nước, trong lòng buồn cười, chỉnh lại tuệ kiếm vân kiếm nàng sơ ý để mắc trên quần áo, dịu giọng, có muốn đi về không? Lộ Giao chỉ vào Tô Tiếu bên cạnh, tóm lại phải dẫn hắn về giao cho Thu Nhiên, nói chuyện bệnh án Tuyển Châu một chút. Nói rồi vịn chán, chỉ cảm thấy mấy ngày nay hết chuyện này đến chuyện khác, thật tình khiến người ta bận tíu tít. Ân Lê Đình gật đầu, Tô Tiếu bây giờ càng lên tinh thần, hào hứng đi túm tay áo Lộ Giao nữa, lại cảm thấy cổ tay hơi lạnh, tay liền bị đè lại. Vừa nãy Ân Lê Đình thấy Lộ Giao gạt bàn tay Tô Tiếu túm tay áo nàng mấy lần, vì thế lập tức giúp nàng chặn Tô Tiếu lại. Giờ thấy chân mày nàng hơi cau, biết nàng lại suy nghĩ chuyện gì, không muốn Tô Tiếu làm phiền nàng bèn mở miệng hỏi, Tô Huynh, Phổ Tế Y Hội là chuyện gì thế? Tô Tiếu và Lộ Giao giống nhau ở một điểm, hễ nhắc tới y thuật là khá hào hứng, có điều biểu hiện hào hứng của Lộ Giao thể hiện ở đôi mắt sáng ngời lấp lánh, còn Tô Tiếu thì thao thao bất tuyệt nói liên hồi. Vì thế dọc đường đi, Ân Lê Đình nhanh chóng hiểu biết về Phổ Tế Y Hội, mà vốn chàng không hề biết gì này. Phổ Tế Y Hội tổ chức mỗi năm một lần, vào đầu thu tháng 9, là y hội do Kim Lăng Phổ Tế, Đường và các đại phu cùng y quán khá tiếng tăm trong giải Giang Nam, hợp tác tổ chức, bất cứ đại phu, y đồ, thậm chí dược đồng, chỉ cần muốn là có thể tham dự, mà y hội mỗi năm đều sẽ thỉnh một số đại phu có công tích tới giảng giải, phân tích luận điểm do mình sáng chế hoặc là bệnh án, phương thuốc cho mọi người nghe. Phàm là đại phu được mời tới giảng tại y hội thì không luận lai lịch tuổi tác, chỉ cần y thuật cao, nghiệp thuật tinh thông là được ưu tiên. Thành thử chẳng những có đại phu lớn tuổi đức cao vọng trọng như Đàm Dục, mà còn có không ít đại phu trẻ tuổi như là Tô Tiếu, Âu Dương Khiêm và Lộ Giao. Ngoài ra, tất cả đại phu đến đây còn có dịp mài giũa thảo luận với nhau các chứng bệnh, bệnh án không bình thường, được thêm bổ ích. Ba ngày cuối cùng, những đại phu này sẽ ngồi khám bệnh ba ngày liền ở Phổ Tế Đường Kim Lăng, hội trần các chứng bệnh khó trị. Có lúc thậm chí có bệnh nhân từ Lĩnh Nam và Xuyên Trung nghe tiếng ngàn dặm tìm đến. Đặc biệt hai năm nay, thanh danh của Phổ Tế Y Hội càng lúc càng lớn, các đại phu đa số đổ xô về, lấy làm vinh dự nếu được mời. Ta nghe nói lúc trước Phổ Tế Y Hội không giống thế này, cũng không có tên như vậy, hình như chỉ là một y hội không lớn lắm trong thành Kim Lăng, chẳng qua là vài đại phu trong thành mà thôi. Nhưng 4-5 năm trước đột nhiên thay đổi, từ Phổ Tế Đường tiếp nhận liền trở thành như bây giờ, tiếng tăm càng vang dội, thiệt không nhìn ra, ngày thường mục lão đầu của Phổ Tế Đường luôn bày ra cái dạng không hỏi sự đời, cả y quan cũng không bước ra mà có bản lĩnh khá thế. Tô Tiếu đong đưa đầu, Ân Lê Đình nghe xong, lòng hơi dục dịch, nhớ, Lộ Giao từng nói với chàng Phổ Tế Đường và Nhã An y quán thật ra thuộc sở hữu Thu Linh Trang, bên ngoài chỉ nói Thu Linh Trang buôn bán dược liệu. Song rất ít người biết kỳ thật ở Trung Nguyên và một giải Giang Nam, rất nhiều thành trấn lớn đều có y quán lệ thuộc, như thế lúc Lộ Giao du lịch tứ xứ hành y cũng thuận lợi không ít. Giờ nghe nhắc tới Phổ Tế Y Hội, Tô Tiếu không biết nhưng chàng đoán được có lẽ có liên quan tới Phó Thu Nhiên, vì vậy đưa mắt hỏi dò Lộ Giao. Lộ Giao nhìn chàng cười hì hì nháy nháy mắt trái, thừa nhận, Tô Tiếu không biết điều này, vẫn thao thao, Phổ Tế Y Hội này năm nào cũng thú vị hết. Như chuyện năm trước đó, vì bệnh nhân nạn dịch vệ huy mà mấy ông già thiếu điều cấu xé nhau, người nào cũng lớn tuổi hết rồi mà ầm ĩ đỏ mặt tía tai, nhìn vui dễ sợ, Năm kia, lúc hội trần có một bệnh nhân từ xuyên trung tới, trên lưng mọc một biêu ác, bốn đại phu mạnh ai nấy giữ ý kiến của mình, kiên trì cho rằng phương pháp của mình mới có hiệu quả tốt nhất, cuối cùng phải yêu cầu bệnh nhân kia chia cục biếu trên lưng mình ra làm bốn phần, mỗi người áp dụng một phương pháp xem cách nào hiệu quả. Năm trước nữa, Âu Dương vừa được mời tới, mấy ông già xưa nay thích tranh chấp với đại phu trẻ, lấy một bệnh án ra làm khó đủ điều, Âu Dương xưa nay dễ tính, ngược lại tiết đại phu kế bên bị mấy đại phu già cố ý hoạnh hoẹ làm phiền, ngoác miệng chửi lớn, làm sau đó Âu Dương phải khuyên nhủ hết hai bên, còn như ngừng lại một chút, cười hề hề liếc Lộ Dao một cái, năm năm trước ta không tham dự, nhưng nghe đồn lần ngoạn mục nhất chính là năm năm trước, lần đó nổi tiếng nhất chính là Lộ Dao đó. Ân Lê Đình nghe xong, tính tò mò trỗi lên, ồ, Tiểu Dao, nói rồi nhìn nàng, Lộ Dao lè lưỡi, xòe hai tay ra, muội không dễ tính như Âu Dương, hơn nữa lão già ruột tề đó không nghe lọt lời ai, quả thật phiền toái. Muội, Tô Tiếu, Âu Dương, còn Lộc chứ nữa, đều bị lão ấy làm khó dễ. Ân Lê Đình không hiểu, nhìn Tô Tiếu, hắn nói, nghe nói năm năm trước, lúc Lộ Dao còn chưa có tiếng tăm gì, ruột tề từng chế giễu trắng trợn thân phận nữ tử của Lộ Dao, thậm chí cự tuyệt nàng vào phổ tế đường tham gia y hội, để chứng minh tư cách, kinh nghiệm của mình, thế là Lộ Dao liền chỉ ra sai lầm khi khâu vết mổ, trong hai bệnh án ngoại khoa do ruột tề điều trị. Con trình bày phân tích từng điểm một, nói kinh nghiệm may vết thương của lão quá ít, làm lão già kia tức gần chết. Con không chịu thừa nhận. Đến cuối cùng, Lộ Dao tức lên quay ngoắt đi kiếm một cái đầu heo tới, đề nghị so kỹ năng khâu vết thương ngay tại chỗ. Kết quả lão cứng đầu thua Lộ Dao, nghe nói mặt mày xanh mét luôn, khi ấy Lộ Dao mới 15 tuổi, có thể nói là bỗng nhiên nổi như cồn luôn. Ân Lê Đình nghe xong, nhìn Lộ Dao ánh mắt cong vút, mặt tràn đầy ý cười xong không nói chuyện. Chàng biết xưa nay Lộ Dao ghét nhất người ta cười nàng tiểu cô nương không giống đại phu, xong, không biết nàng từng gặp chuyện như thế. Lộ Dao cười hì hì, kế đó phồng má tuổi trẻ khí thịnh mà, huống hồ ông già ấy xem muội như nha hoàn hò hét quát tháo, nếu không bày ra chút bản lĩnh trấn áp ông ta, sẽ bị ông ta coi thường, đến cơ hội nói chuyện cũng chẳng có. Muội trấn áp ông ấy ngay tại chỗ như thế, chẳng phải nhờ đó mới có thể thản nhiên ngồi trong phổ tế đường tham gia y hội sao, bằng không bọn họ ai muốn nghe ý kiến của một tiểu nha đầu chứ. Tô Tiếu lại nói, bây giờ cô có cơ hội nói rồi này, mấy năm nay tiếng tăm của cô rất lớn, nhất là tuyển tập bệnh án ngoại khoa, 3 năm trước, ta đọc mà bái phục quá chừng, có điều Lộ Dao, năm nay rốt cuộc cô có định cùng giảng ác hạch Tuyền Châu với ta không, ta nói cho cô. Tô Tiếu lại bắt đầu thao thao bất tuyệt. Ân Lê Đình và Lộ Dao nhìn nhau, người nào người nấy nháy mắt với đối phương, cười trộm không thôi. Ân Lê Đình buồn cười lắc đầu, e là diệt tuyệt sư thái không chứa được hắn trên Nga Mi quá 3 ngày đâu, chàng tới Nga Mi mấy lần, cả phái từ trên xuống dưới yên ắng như núi hoang vậy. 3 ngày, muội thấy 1 ngày là từ trên xuống dưới Nga Mi đủ thảm rồi, nếu ở 3 ngày thật, e là chư vị Phật tổ Bồ Tát Nga Mi thờ phụng cũng phải phá tường mà chạy mất. Lộ Dao thở nửa ngày rốt cuộc bình thường lại, thẳng lưng lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt Ân Lê Đình đang nhìn mình. Lúc này, sóng gợn lăn tăn lấp lánh trên mặt hồ, hắt lên làm một bên mặt của chàng, dường như cũng lấp lánh ánh sáng. Lộ Dao không khỏi nhìn đến ngơ ngẩn, quá nửa ngày, Ân Lê Đình bị nàng nhìn sợ là mất tự nhiên, nghiêng đầu đi che giấu gương mặt ửng đỏ. Lộ Dao mới ý thức được, ra sức lắc đầu, cảm giác hình như đầu óc mình đờ đẫn, cần phải hoạt động một chút, thế là lảo đảo đi tới phía dưới hai ống chuông gió bên cửa sổ, thuận tay khảy khảy mộc trụy, miếng gỗ đong đưa nhẹ nhẹ, mang theo âm thanh leng keng du dương, cảm giác như ngày hè gió mát khuấy nước hồ, từng cánh bèo lãng đãng trôi xa. Lúc này Ân Lê Đình cũng bị âm thanh đó hấp dẫn, bất giác đi lại, thấy bên cạnh cái chuông gió nhỏ mà Lộ Dao nghịch có một cái lớn hơn. Thế là nhẹ nhàng đẩy chiếc mộc trụy lớn, lần này âm thanh nghe êm dịu trầm thấp, tựa như núi cao sau mưa, lúc gió lướt qua tùng trúc mang đến cảm giác tĩnh mịch yên bình. Hai chuỗi chuông gió một âm cao một âm thấp phối hợp nhịp nhàng, dường như kẻ sướng người họa êm tai vô cùng. Đột nhiên cổ tay Lộ Dao chợt xoay chuyển, đẩy mộc trụy lớn hơn về phía Ân Lê Đình, mang theo 3 phần lực, âm thanh ống chuông phát ra lập tức thay đổi, tiết tấu nhẹ nhàng, lần này Ân Lê Đình cũng hào hứng lên. Tay khẽ đảo một cái đẩy mộc trụy nhỏ hơn về cho Lộ Dao,

cả nhịp thở của Lộ Giao cũng nghe rõ mồn một liền giật nảy mình, quay phắt lại thì thấy Lộ Giao cười tươi rói đứng bên mình, hơi khom lưng nhìn mình, cười có vẻ đắc ý vì thực hiện được âm mưu. Vừa rồi Lộ Giao đi ra khỏi phòng khám thì thấy Ân Lê Đình đang trầm tư một mình, chìm đắm đến mức bản thân lẳng lặng lại gần cũng không phát hiện, vì thế nảy ý trêu đùa, đi thật khẽ đến bên người chàng, tính hù chàng một cái, song bỗng nhiên nhìn thấy đôi mắt trong veo của Ân Lê Đình gần trong gang tấc, nhớ tới sự tình trong phòng khách hồi chiều, kềm lòng không đậu hít sâu một hơi, vội vàng đứng thẳng người, có chút mất tự nhiên sờ sờ mũi, nhất thời hai người đều không biết nên nói gì. Nửa ngày, chung quy ra mặt Lộ Giao vẫn dày hơn Ân Lê Đình, ho một tiếng chuyển đề tài, khụ khụ, vừa rồi hình như muội nghe thấy Tú Chữ tới rồi. Ân Lê Đình không dè nàng chuyển đề tài nhanh như thế, mở to mắt, ấp úng, ừ, Đàm đại phu bà Tĩnh Huyền sư tỷ bọn họ ở phòng khám bên cạnh. Ồ, Lộ Giao nhìn chàng, có chút thấp thỏm gật đầu, vậy muội đi qua xem thử, nói rồi ba chân bốn cẳng chạy qua phòng khám cách vách. Bỏ một mình Ân Lê Đình ngồi trong phòng khách, nửa ngày sau, bỗng nhiên Ân Lê Đình mỉm cười, đuôi mày khóe mắt ấm áp lạ thường. Ân Lê Đình và Lộ Giao về tới Thu Linh Trang thì trời đã sẩm tối, lý do là vì sau khi xử lý ổn thỏa công việc ở nhà ăn ý quán, Lộ Giao và Âu Dương Khiêm, Đàm Tú Chữ trò chuyện một hồi, gác chuyện Ân Lê Đình sang một bên không nói. Ba người từng cùng nhau chống dịch ở Tuyền Châu, Âu Dương Khiêm và Lộ Giao đã biết nhau mấy năm nhờ Phổ Tế Y Hội, quan hệ không tệ. Hỏi ra không ngoài dự đoán của Lộ Giao, Âu Dương Khiêm đến là vì Phổ Tế Y Hội tháng 9 này. Nàng nghe Đàm Tú Chữ nói xong thì nặng nề thở dài, bởi vì Đàm Tú Chữ nói hàng năm đầu thu Đàm Lộc Chữ đều đến tham gia Phổ Tế Y Hội này, năm nay Đàm Lộc Chữ không. Còn, Đàm Tú Chữ nghĩ trước nghĩ sau, không muốn Đàm gia đời đời là danh môn y đạo cứ thế không còn, quyết định đi thay huynh trưởng. Âu Dương Khiêm nghe Đàm Tú Chữ nói, nhớ tới mấy năm qua, trong Phổ Tế Y Hội, Đàm Lộc Chữ cũng bộc lộ tài hoa, nói năng đĩnh đạc, trong y hội, tuổi hắn, Lộ Giao và Tô Tiếu, Đàm Lộc Chữ đều sàn sàn nhau, tuy tính cách khác biệt nhưng nói chuyện rất hợp, bây giờ cố nhân quy thiên, không khỏi thổn thức, giờ thấy Đàm Tú Chữ thay vong huynh tới phó hội, trong lòng cực kỳ xúc động. Lộ Giao lại có tâm tư khác, mấy năm nay du lịch hành y, đủ loại chuyện cũ thoáng hiện trong đầu, cảm xúc ngổn ngang, thế là hỏi han Âu Dương Khiêm và Đàm Tú Chữ có chỗ dừng chân hay chưa, nếu không có thì muốn mời hai người đến biệt trang Thu Linh Trang dừng chân nghỉ ngơi. Hai lần trước Âu Dương Khiêm đều ở biệt trang nên không khách sáo gật đầu ngay. Đàm Tú Chữ vốn có chút khúc mắc chuyện Ân Lê Đình, nhưng lần này là lần đầu tiên một mình nàng đi xa nhà, ít nhiều gì cũng có sợ hãi, nghe Âu Dương Khiêm là chỗ quen biết đồng ý, lại thêm Lộ Giao khuyên nhủ cũng gật đầu. Lộ Giao đưa thẳng hai người đến biệt trang ngoài thành, dặn dò quản gia xong mới cùng Ân Lê Đình quay về Thu Linh Trang, vừa đi vừa nghĩ ý định này của mình thật không sai, vừa thu xếp ổn thỏa cho Đàm Tú Chữ vừa giao được kỷ hiểu phù, sắp sinh cũng ở biệt trang cho hai đại phu giỏi, khá là cao hứng. Ân Lê Đình đi bên cạnh giường như cũng bị dáng vẻ hí hửng mặt mày phơi phới của nàng ảnh hưởng, trong lòng ấm áp vui sướng, dọc đường đi ngược lại hai người không còn xấu hổ như buổi chiều nữa. Trở về Thu Linh Trang, Ân Lê Đình đưa Lộ Giao về phòng. Hôm nay 14 tháng 8, trời đêm trong vắt tuyệt đẹp, Lộ Giao quay người đối mặt với Ân Lê Đình đứng dưới bậc thềm, bỗng nhiên nhớ đến đêm thất tịch Hàng Châu, hai người cũng đứng trước cửa phòng mình thế này. Lúc ấy nàng quay người thấy Ân Lê Đình đứng trước cửa phòng, tươi, cười dịu dàng như ánh trăng, bàn tay đang định đóng cửa phòng không đóng tiếp được nữa. Bây giờ, tình huống y hệt lại tái diễn, tay Lộ Giao đặt lên cánh cửa không sao động đậy được, không biết là vì không thể hay là không muốn, muốn nói gì đó nhưng mở miệng ra lại là, hơ, Lục ca, kỷ cô nương sắp sanh rồi, Tú Chữ và Âu Dương ở biệt trang có thể ở gần chiếu cố. Ân Lê Đình thấy nàng lại bắt đầu đánh trống lảng, lần này không có kinh ngạc mà chỉ cười thầm trong dạ, nở nụ cười, e thẹn, nhỏ nhẹ đáp, ừ, vậy cũng tốt. Lộ Giao cắn môi, nói tiếp, hơ, cái đó huynh phải chú ý vết thương, đừng đụng nước, mỗi ngày nhớ tới thay thuốc, ừ, huynh biết mà. Lục ca mai là trung thu, Thu Nhiên chuẩn bị cơm tối, các huynh nhờ tới, ừ, tất nhiên, cái đó chuyện thành côn, muội và Thu Nhiên có biện pháp rồi. Các huynh đừng lo lắng quá, ừ, không đâu. Lộ Giao lẻ lưỡi, Lục ca, vậy muội đi nghỉ đây. Ân Lê Đình đang định lên tiếng thì thấy Lộ Giao chuồn cái vèo vào phòng đóng cửa lại, chàng thoáng bình ổn lại nhịp tim vừa đập liên hồi, gió đêm thổi qua, hai chiếc chuông gió dưới mái hiên khe khẽ rung. Ân Lê Đình vừa ra khỏi viện của Lộ Giao thì thấy Phó Thu Nhiên, chắp tay sau lưng đứng dưới hành lang, quay lưng về phía mình, dường như đang ngắm trăng, chàng bước không ra tiếng, ắt hẳn Phó Thu Nhiên không nghe thấy vì thế lên tiếng, Thu Nhiên huynh. Ban nãy Phó Thu Nhiên biết Lộ Giao và Ân Lê Đình cùng về từ chỗ người hầu, liền đoán giờ tất là Ân Lê Đình đưa Lộ Giao về phòng bèn đứng đây, ngắm trăng chờ chàng. Ân huynh khỏe không? Ta nghe sai vặt nói hình như hôm nay Ân huynh bị thương. Mặt Ân Lê Đình ửng đỏ, không sao cả, bị thương ngoài da thôi, tiểu giao đã xử lý rồi. Mặt Phó Thu Nhiên thoáng chút hài hước, gật đầu, trước nay A Giao xử lý ngoại thương luôn sạch sẽ đẹp nhất, nàng đích thân xử lý, vết thương lành nhanh lắm, Ân huynh thật là may mắn. Ân Lê Đình bị hắn nói thế, ngượng ngùng cười cười, mặt càng đỏ, trong lòng lại êm ái vô cùng. Phó Thu Nhiên nhìn người trước mắt, sực nhớ tới tính tình mặt dày của Lộ Giao, ở bên chàng sau này hẳn là mình không thiếu trò vui để coi. Nghĩ đến đó, y cười trên mặt càng đậm, hắn giọng hỏi, Ân huynh, nếu đêm nay không có việc gì, hai người chúng ta họp mặt chỗ cũ được chứ? Ân Lê Đình biết Phó Thu Nhiên nhắc tới chuyện cũ thứ ba chưa kể xong bèn đáp ứng, đương nhiên được, Thu Nhiên huynh, mời, hai người một trước một sau đi đến tiểu viện yên tĩnh hai lần trước uống rượu, chuyện trò. Đêm nay 14, trăng tuy chưa tròn hẳn nhưng đặc biệt sáng, sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, hắt vào tiểu viện sáng như ban ngày. Phó Thu Nhiên rót hai chung rượu, đưa cho Ân Lê Đình hỏi, nghe nói hôm nay A Giao đưa Đàm Đại Phu và Âu Dương Đại Phu tới chỗ Kỷ cô nương. Ân Lê Đình gật đầu cười, mới rồi tiểu giao còn nói chuyện này với ta, nói là tìm cho Kỷ cô nương hai đại phu giỏi hiện thời. Phó Thu Nhiên nói, A Giao làm việc luôn như thế, cứ suy tính một hòn đá ném chúng hai con chim, có lúc còn lòng tham không đáy, tính một đá ném ba chim luôn, lúc nhược trường còn sống thường hay nói, đầu óc hai người chúng ta cả ngày chứa toàn ý nghĩ quỷ quái, chẳng bao giờ chịu ngưng. Ân Lê Đình nhớ nhiều lần Lộ Giao trầm tư sau đó từ từ dầu dĩ không vui, khẽ nhíu mày, không giấu gì Thu Nhiên huynh, có lúc ta lo một mình tiểu giao suy nghĩ, nghĩ nhiều quá ngược lại không vui. Vẻ, Phó Thu Nhiên nghe xong, bình tĩnh nhìn Ân Lê Đình nửa ngày, cuối cùng rũ mắt xuống, cất giọng xa xăm, ắt là huynh đã chứng kiến lúc A Giao nghĩ không thông, ôi A Giao rất hiếm khi như thế, chỉ là có lúc, nói rồi than đo cũng là chuyện thứ ba ta muốn kể cho huynh nghe. Câu chuyện cũ này, sợ là huynh càng không ngờ tới. Kế đó cười khổ, nhắm mắt lắc đầu, Ân Lê Đình cũng nghiêm trang lại. Hai chuyện cũ trước khiến chàng chạm dần đến những chuyện chàng không dám cũng không muốn hỏi Lộ Giao, mà câu chuyện này được Phó Thu Nhiên xếp cuối cùng, xem ra cũng không đơn giản. Song lúc này lòng Ân Lê Đình rất thản nhiên, bất luận là gì, đều đã là chuyện quá khứ, Phó huynh cứ nói là được. Lời Ân Lê Đình khiến Phó Thu Nhiên khá thư thái, cười với chàng rồi mới mở miệng, sau khi nhược trường qua đời nửa năm, ta và A Giao mới hồi phục lại từ trận tai vạ đó, rốt cuộc cơn nghiện của A Giao cũng cắt, thời gian này hai chúng ta gần như không ra ngoài, có thể nói là cách biệt với đời, lại thêm ta tốn không ít công sức che giấu tin tức, thành thử người ngoài không ai biết chúng ta gặp chuyện gì. Sau đó cuối cùng ta và A Giao cũng quay về y quán, tiếp tục làm đại phu. Mặc dù lúc đó cuộc sống vẫn đau buồn dầu dĩ, như vũng nước tù nhưng cũng coi như bình thản. Nhưng sau khi chúng ta quay về y quán 5 tháng, A Giao nhận được một phong thư, lá thư đó, lại quậy cho cuộc sống của hai chúng ta gian nguy sóng gió lần nữa. Nói rồi, Phó Thu Nhiên dừng lại, quay nhìn Ân Lê Đình, hỏi một câu chẳng liên quan gì. Ân huynh, tuy huynh ngoài nghề nhưng cũng tiếp xúc với A Giao lâu rồi, huynh cảm thấy A Giao làm đại phu có hợp cách không? Vấn đề tới đột ngột làm Ân Lê Đình có phần khó hiểu, song không hề do dự mà đáp, há chỉ hợp cách, y thuật tiểu giao chắc tuyệt, yêu người yêu nghề, sư phụ và các sư huynh ta đều khen ngợi, ngay cả nhị ca rất ít khen ai cũng sùng bái y đức của nàng, nếu nói tiểu giao không hợp cách, sợ là thiên hạ này chẳng có mấy đại phu tốt rồi. Phó Thu Nhiên nghe Ân Lê Đình nói thế, khóe môi nhếch lên thoáng nở nụ cười song cực kỳ chua chát. Hắn không bình luận lời Ân Lê Đình mà tiếp tục quay lại câu chuyện ban đầu, lá thư đó do một sĩ quan trong đám quân nổi dậy lúc Nhược Trường, bị hại mạo hiểm viết cho A Giao, chỉ vì A Giao và Nhược Trường từng cứu mạng y. Trong thư, y tiết lộ nguyên nhân tử vong chân chính của Nhược Trường cho A Giao, Nói đến đây, Phó Thu Nhiên nhấc bầu rượu lên rót cho mình một chung, uống từng hớp một. Ân Lê Đình biết mỗi lần hắn nói đến chỗ khó giải bày sẽ có thói quen đó, thế nên chàng ngồi yên không nói, trong lòng lại hơi căng thẳng. Quả nhiên Phó Thu Nhiên uống cạn rượu trong chung xong, tiếp tục cất giọng khàn khàn. Trong thư sĩ quan đó viết, lúc đó quân nổi dậy bắt giữ Nhược Trường, biết huynh ấy là đại phu cứu viện, vốn không muốn hại huynh ấy, chỉ muốn dùng huynh ấy làm con tin trao đổi với mấy huynh đệ bị thương phe mình, vì thế viết một lá thư, phái người đưa đến trụ sở gần nhất của đại phu cứu viện. Nhưng quá thời hạn đàm phán cuối cùng mà quân nổi dậy quy định, bọn họ vẫn không thấy phía quân đội có động tĩnh gì, thậm chí ngày hôm sau còn phát động tập kích lần nữa. Bọn họ luống cuống tay chân, thương vong nặng nề, trong cơn giận dữ, bấy giờ mới hại Nhược Trường. Ân Lê Đình nghe đến đó, chân mày trao chặt, không kềm được hỏi, vì sao quân đội không có động tĩnh, không phải Cố Huynh và Tiểu Giao qua lại khá nhiều với bên quân đội sao, chẳng lẽ quân đội đứng nhìn Cố Huynh xa vào tay địch thủ, không phải quân đội không đếm xỉa đến, nếu quân đội nhận được tin tức, chỉ riêng dư luận và lòng người ủng hộ hay phản đối thì họ cũng không thể khoanh tay. Thật sự là lá thư đó căn bản không đưa đến tay quân đội. Ân Lê Đình sửng sốt mở to mắt, nghe Phó Thu Nhiên trầm giọng, lá thư đó được đưa đến trụ sở điều hành của đại phu cứu viện gần nhất, sau đó không đưa đến chỗ quân đội mà bị giữ lại. Người giữ lại thư là chủ quản thượng cấp của Nhược Trường và A Giao tại trụ sở, cũng từng là một đại phu. Bởi vì hơn một năm này biểu hiện của Nhược Trường ở trụ sở rất tốt, y thuật y đức tiếng lành đồn xa, quan hệ lại tốt, vì thế khá có triển vọng thay thế vị trí của viên chủ quản vốn không được lòng người kia. Dù rằng Nhược Trường không có ý đó nhưng tên kia lại ghi hận trong lòng đã lâu. Lúc đó thư đưa đến tay lão, vậy là, lão khốn kiếp giấu thư đi, hoàn toàn không thông báo cho quân đội nơi đó. Thế nên mới khiến quân nổi dậy tưởng quân đội từ chối yêu cầu trao đổi tù binh mà hại Nhược Trường. Nói đến đây, Phó Thu Nhiên khó mà nhịn thêm nữa. Đập bốp chung rượu ngọc xuống bàn đá, nháy mắt bể thành mấy mảnh, nửa ngày, hận ý rực lửa trong mắt vẫn không tan đi. Ân Lê Đình nghe đến đó, dùng mình nửa ngày không nói nên lời. Từ miệng Lộ Dao, chàng biết được cách làm người của Cố Nhược Trường, cho dù chưa từng gặp mặt xong cũng cực kỳ khâm phục. Không ngờ rằng một đại phu có tiết tháo có lễ nghĩa, học thức uyên bác lại ra đi như thế, trong lòng không khỏi thương tiếc. Phó Thu Nhiên im lặng đủ một nén nhang mới tiếp tục kể, mấy chuyện đó, một phần do viên sĩ quan nghĩa quân kia viết thư kể cho A Giao, một phần khác sau khi ta và A Giao nhận được thư, tốn không ít công sức điều tra công khai lẫn âm thầm mà có. Sau khi tìm hiểu rõ ràng chân tướng sự việc, tâm tình của ta và A Giao đã không thể hình dung bằng hai chữ cuồng nộ nữa, nhưng lão khốn kiếp đó ngày thường làm việc kín kẽ. Chỉ dựa vào lá thư của viên sĩ quan trong mắt quân đội là phản quân kia, thật sự khó mà lấy làm chứng cứ lật đổ lão báo thù cho Nhược Trường. Ta và A Giao từng không cửa cầu cứu, trong lòng phẫn hận phát điên, song lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt. Chưa tới 3 tháng sau khi ta và A Giao biết chân tướng, ông trời cho chúng ta một cơ hội, nói rồi ngừng lại, hít hơi. Tiếp tục nói, lão khốn kiếp ấy mới từ chiến trường trở về y quán thường trực. Thì gặp phải một tai nạn, vết thương không nhẹ, nội tạng xuất huyết mấy chỗ, là triệu chứng cực kỳ nguy hiểm. Vừa khéo, lão và những người bị thương khác cùng được đưa tới y quán của ta và A Giao. Tình hình lúc đó rất lộn xộn, người bị thương quá nhiều, đại phu không đủ, người tới người lui rối thành một nùi, xong A Giao vừa nhìn đã nhận ngay ra lão. Lúc ấy nàng lập tức gọi ta tới, ở trong phòng bệnh, đơn tiếp nhận công tác cứu chữa lão khôn đó. Lúc này, do thiếu người nghiêm trọng, ta điều 2 trợ thủ đi xong, ngoài ta và A Giao ra thì hoàn toàn không có ai khác ở đó. Chúng ta đứng trước giường lão ta, chìm sâu trong mâu thuẫn rối rắm, trị bệnh cứu người là nguyên tắc cả Nhược Trường, A Giao, ta và tất cả đại phu thi hành, càng là niềm tin mà Lộ Giao nhất mực theo đuổi, nhưng đối mặt với kẻ này, ta và A Giao cơ hồ hận tới mức thiếu điều muốn lột da uống máu. Trong tình huống cấp cứu đó, là một đại phu, muốn lấy mạng lão quả thật dễ như trở bàn tay. Triệu chứng loại này, chỉ cần nói cấp cứu vô hiệu, sau đó hơi động tay động chân là có thể khiến lão chết thần không biết quỷ không hay, mà đó cũng là cơ hội duy nhất có thể báo thù cho Nhược Trường, bỏ qua rồi khó mà có lại. Vì thế, chính lần đó, ta và A Giao dãy giụa nửa ngày, hoàn toàn phản bội niềm tin bản thân vẫn luôn tôn thờ cùng, với lời thề tuyên lúc thành đại phu, chỉ qua loa cho xong, hoàn toàn không thực hiện cấp cứu hữu hiệu nào, dễ dàng đoạt tính mệnh lão ta. Nói đến đây, Phó Thu Nhiên nặng nề thở ra, quay đầu nhìn thì thấy lông mày Ân Lê Đình nhíu chặt, không nói một tiếng, bèn nhếch môi. Nếu nói cái chết của Nhược Trường là ác mộng cả đời ta và A Giao, thì chuyện này là một con dao, luôn luôn chọc vào tim ta và A Giao. Năm xưa lúc chúng ta tu tập y đạo, tấm biển treo trên cửa sư môn viết, phổ thiên đồng tể, bác ái thương sanh, tám chữ này chúng ta không ngày nào dám quên, chuyện đó hai người chúng ta chưa từng hối hận, nhưng mỗi lần nhớ lại câu ấy cùng niềm tin kiên trì bao nhiêu năm nay, ta và nàng ngày đêm không yên ổn. Sau sự kiện đó, mỗi lần khám bệnh cho bệnh nhân, với ta mà nói dường như lại muốn trình diễn chuyện đó lần nữa, lương tri chịu dày vò gấp bội, cực kỳ đau khổ, thế nên không bao lâu sau, nhân một lần ngoài ý muốn, ta triệt để buông bỏ cái nghề đại phu này. Ân Lê Đình thấy Phó Thu Nhiên thở dài nhắm mắt, trong lòng nhất thời ngổn ngang trăm mối, chàng từng nghe Lộ Giao nói y thuật của Phó Thu Nhiên không hề kém nàng, chỉ là không tiếp tục hành y mà thôi. Lúc đó chàng còn lấy làm kỳ quái vì sao Phó Thu Nhiên cũng chấp nhất như Lộ Giao, lại không tiếp tục hành y nữa, không ngờ được còn có nguyên nhân như thế này. Song liền đó lòng chàng trùng xuống, mở miệng hỏi, vậy, tiểu giao nàng. Phó Thu Nhiên không đợi Ân Lê Đình nói hết đã biết chàng muốn hỏi gì, mở mắt khẽ than, nói nhỏ. A Giao nàng không giống ta, tuy nàng là nữ hài tử nhưng ở phương diện nào đó, nàng kiên cường dũng cảm hơn ta và Nhược Trường nhiều. Đối mặt với quá khứ kinh khủng như thế, Nhược Trường sẽ chọn cách quên đi, ta chọn trốn tránh còn A Giao nàng chọn đối mặt, chẳng sợ đằng sau những thứ ấy với nàng mà nói khó đối diện cỡ nào. Mấy năm nay, nàng luôn nhắc đi nhắc lại chuyện bản thân đã làm năm đó, hết lần này đến lần khác bóc trần vết thương xấu xí không chịu nổi kia, luôn luôn cảnh cáo mình phải trả món nợ đó, vì bản thân, cũng vì kẻ không có dũng khí lần nữa hành y như ta. Nên nàng mới lập chí cả đời du lịch hành y, còn sống ngày nào tuyệt không lơ là, tám chữ phổ thiên đồng tể, bác ái thương sanh kia, mấy năm nay ta không dám nghĩ tới, nhưng Lộ Giao khắc ghi tám chữ này trong lòng, cho dù mỗi lần nhớ đến đều bị dày vò. Bỗng nhiên Ân Lê Đình sực nhớ ngày đó trên núi Võ Đang, Lộ Giao từng chỉ vào Thiếu Lâm Viên Nghiệp nói tám chữ phổ thiên đồng tể, bác ái thương sanh này nàng không dám quên ngày nào. Lúc đó chàng động lòng vì câu này, song chưa hề nghĩ đằng sau đó lại có nhiều đấu tranh và vất vả đến thế. Trên cô sơn, Lộ Giao cũng từng khổ sở vì nhắc tới chủ định năm xưa học y, rơi vào tâm trạng khổ sở, gần như suy sụp. Lúc ấy chàng không hiểu được nguyên do, chỉ mong nàng dễ chịu đôi chút, bây giờ rốt cuộc cũng hiểu được khúc chiết trong đó. Mấy năm nay, A Giao chẳng những vì bản thân nàng, cũng là vì ta, người khó đối mặt nhất chính là một mặt không chịu nổi của bản thân, cho dù lòng ta có khát vọng cỡ nào song từ đầu chí cuối không có cách nào, không có dung khí đối diện với quá khứ, càng khó làm đại phu lần nữa, tuy ta không nói xong A Giao hiểu, nàng nói với ta, chuyện này một mình nàng làm là đủ rồi, vì thế nàng, một nữ nhân lại hành tẩu bốn phương, dãi nắng dầm sương, hoàn toàn không chỉ vì một chút chấp niệm hành y tế thế. Trên người nàng, gửi gắm toàn bộ giấc mơ và niềm tin năm xưa của Nhược Trường, của ta và bản thân nàng, còn để trả lại tội nghiệp mà ta và nàng phải trả, cho dù chúng ta chưa hề hối hận đã nợ món nợ đó, điều ta có thể làm, chẳng qua là dốc toàn lực giúp đỡ nàng, nhưng thứ đó so với thứ nàng chịu đựng trong tim, gánh trên vai, không bằng một phần mười. Nói xong, bỗng nhiên hắn nhìn Ân Lê Đình, ánh mắt soi thẳng vào đáy mắt chàng chuyện cũ bao nhiêu năm. Bây giờ trên đời ngoài ta và A Giao không có người thứ ba biết, hôm nay ta nói cho huynh nghe, là mong huynh, sau này năm rộng tháng dài, lúc cùng A Giao đi tiếp có thể khiến lúc nàng đối mặt với quá khứ, không còn cô đơn lẻ bóng, tám chữ phổ thiên đồng tể, bác ái thương sanh, với nàng mà nói quá nặng nề, luôn nhắc nàng nhớ chúng ta đã vượt quá lằn danh đạo đức y giả, ta không muốn nửa đời còn lại của nàng sống với câu này. Mà hy vọng nàng có thể sống theo ý thích của mình, giống như năm đó lúc Nhược Trường còn trên đời, cho dù vất vả nàng cũng vui vẻ. Bởi vì đời người không phải chỉ sống vì niềm tin mà càng vì người yêu thương. Nói đến chỗ này, trong mắt Ân Lê Đình lóe lên ngàn vạn tia sáng, mãi đến khi mắt lạnh bình tĩnh như lưu ly trở lại, ấm áp động lòng người. Xong được vài khắc, hai vai chàng run run, dường như nghĩ tới điều gì đó, hồi lâu mới nói khẽ, Cố huynh với Tiểu Giao, như cha như anh, cũng là người yêu nhất, Lê Đình chỉ sợ đời này không thay thế được. Nói rồi rũ mắt xuống, từ ngày đầu tiên biết đến Cố Nhược Trường, chàng liền hiểu được với Lộ Giao mà nói, đời này sẽ đặt ba chữ ấy trong lòng. Vốn dĩ tâm trạng có chút chua xót, nhưng sau khi biết được quá khứ của hai người, nó nhanh chóng biến thành cảm xúc phức tạp xen lẫn giữa cảm kích và chua xót. Nhưng mỗi lần nhìn đến ánh mắt sáng ngời của Lộ Giao, thì đủ loại cảm giác ấy lập tức tan biến. Song suy cho cùng, đối với Lộ Giao, trong lòng chàng không nắm chắc. Ai ngờ Phó Thu Nhiên nghe rồi lại cười, một tay vỗ vai Ân Lê Đình, ai bảo huynh thay thế Nhược Trường nào, Ân Lê Đình là Ân Lê Đình, võ đang Ân Lục Hiệp, A Giao gọi huynh một tiếng Lục Ca mà không phải Nhược Trường. Tuy rằng có lúc A Giao không thông suốt nhưng không hề hồ đồ. Ân Lê Đình nghe thế bỗng ngẩng lên, vẻ mặt khó hiểu mang theo ba phần sửng sốt và sáng tỏ, ánh mắt sáng rực, nét mặt khẩn thiết, nghe Phó Thu Nhiên nói, A Giao trừ hành y ra, xưa nay lười để tâm đến những chuyện rối rắm khác. Huynh nhìn công phu nửa mùa của nàng là biết. Nhưng bắt đầu từ cuối thu năm ngoái, trong phi các truyền thư giữa hai chúng ta, vô số lần nàng kêu ta làm việc này việc kia, từ nghe nóng tông tích kỷ cô nương, đến thu thập hướng đi của các lộ giang hồ liên quan đến Đổ Long Đao, về sau thậm chí trực tiếp phái người đưa kỷ cô nương đến Thu Linh Trang, bây giờ thì vắt óc nghĩ cách đối phó thành côn. Nếu nói nàng thiết kế rửa sạch cho Trương Ngũ Hiệp là vì cảm động trước tình huynh đệ của các vị, vậy chuyện kỷ cô nương thì sao? Chuyện kỷ cô nương lúc ấy nàng đang ở Tuyền Châu, dịch chuột như lửa xém lông mày còn nhớ mãi không quên, chỉ bởi vì khi ấy nàng cho rằng huynh thích kỷ cô nương. Đầu óc A Giao lanh lợi thì lanh lợi nhưng cũng có lúc ương bướng, khi đó nàng nghĩ trước nghĩ sau dùm huynh như thế, có thể thấy tình cảm nàng dành cho huynh không giống bình thường. Cũng bắt đầu từ lúc đó ta mới chú ý đến huynh. Phó huynh, này Tiểu Giao, nàng Ân Lê Đình nghe xong trái tim nhảy nhót, lại không biết nên rơi về đâu, nhớ đến chuyện hai người buổi sáng càng có chút luống cuống. Phó Thu Nhiên nhìn hết trong mắt, cực kỳ buồn cười, trong lòng A Giao phân biệt rất rõ, huynh là huynh, Nhược Trường là Nhược Trường, nếu nàng không nhìn huynh với con mắt khác, sẽ kiên nhẫn để huynh đồng hành lâu như thế, không thì sợ là nửa đường sớm đã hất cẳng huynh đi một mình rồi. Khoan nói chuyện khác, chỉ riêng vết thương trên tay huynh thôi, huynh biết A Giao bôi gì cho huynh không? Ân Lê Đình ngẩn ra, vô thức nhìn vết thương mình một cái, nghe Phó Thu Nhiên nói, chút thương ngoài da đó dùng kim sang dược là được rồi. Xưa nay A Giao ghét nhất là lãng phí dùng bậy dược liệu, nhưng nàng bôi vết thương cho huynh là tuyết liên ôn cốt dao, hồi đó nàng tốn mấy tháng mới chế được một bình, dùng hết ba cành thiên sơn tuyết liên và không ít hỏa nhung thảo, thứ đó chính nàng cũng tiếc không dùng, hôm nay lại bôi cho huynh hết nửa bình, nếu không phải nàng đối xử với huynh khác biệt thì tức là hôm nay óc rút gân rồi. Ân Lê Đình kinh ngạc ngẩng đầu, hôm nay quả thật chàng cảm giác miệng vết thương hơi ngứa ngáy, cảm giác như lúc trước bị thương cần 7-8 ngày để vết thương khép miệng, còn tưởng mình nhầm, không ngờ là do hiệu quả của thuốc mà ra. A Giao ấy mà, có lúc thông minh vô cùng nhưng có lúc ngốc tới mức người ta tức điên, bây giờ nàng đối với huynh như thế, sợ là chính nàng cũng chưa từng nghĩ vì sao. Thật ra, theo ta thấy, huynh có thể thổ lộ lòng mình với nàng. Ân Lê Đình nghe xong, thoáng cái tròn mắt, hai má đỏ bừng, nửa ngày tựa hồ mới ý thức ra điều gì, hơi giãn lông mày, nói cực nhỏ, Phó huynh, ba chuyện huynh nói tất nhiên ta tin hết, nhưng có một việc, tiểu đệ mê hoặc đã lâu. Bỗng nhiên Phó Thu Nhiên giơ tay, ta biết huynh muốn nói gì, xin lỗi, ta không thể nói đáp án cho huynh, chỉ có A Giao mới có thể. Nhưng ta có thể nói cho huynh biết, nếu có một ngày A Giao giải đáp thắc mắc này trong lòng huynh, vậy thì có lẽ, nàng thật sự yêu huynh rồi đó. Câu cuối cùng khiến tay Ân Lê Đình khẽ run, chung rượu rơi xuống đất lăn lạch cạch vài vòng, rớt tõm xuống hồ, dậy lên từng gợn sóng, sao động ánh trăng trên hồ. Trong mắt chủ quản và người làm Thu Linh Trang, Phó Thu Nhiên và Lộ Giao ngoại trừ tính tình có hơi quái gở, thi thoảng lại làm những việc khiến người ta mù tịt thậm chí chẳng hiểu gì ra, thì tuyệt đối là những chủ nhân dễ hầu hạ, ví dụ như Tết Trung Thu, lúc những đại gia đình lớn bận túi bụi thì Phó Thu Nhiên cho toàn bộ từ quản sự tới sai vặt nghỉ phép hết, ai về nhà người nơi ăn Tết. Những người thật sự không muốn về hoặc không có nhà để về, ở lại làm việc còn được nhận một món tiền thưởng kha khá, thành ra không ít người càng muốn ở lại trang hơn. Vì thế Trung Thu năm nay,